Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 chương 2, bắt trùng, đính hôn nghi thức thực oanh động, thực đồ sộ, cũng thực xa hoa, nói là thế kỷ hôn lễ cũng không quá, thu được thiệp mời người không nghĩ tới, bọn họ tham gia sẽ là một cái như vậy long trọng đính hôn điển lễ. Hoa Sinh tươi cười thực cứng đờ đứng ở Sherlock bên cạnh. Hôm nay hắn tốt nhất bằng hữu Sherlock, biểu hiện đến đáng giá thưởng thức, hắn làm nhà trai tốt nhất bằng hữu, đang cùng hôm một nhà tính cả Lâm Lam, cùng nhau ở trang viên cửa nghênh đón khách khứa đã đến. Một thân màu trắng tây trang cùng vị hôn thê màu trắng lễ váy phi thường tương xấn. Hoàn toàn mà thuyết minh trai tài gái sắc, kỳ thật Hoa Sinh cho rằng là nữ tài nam mạo, Lâm Lam ra lâu đài. Tuyệt đối có tam vạn mét vuông, là một cái cổ xưa, truyền thống, cũng giữ gìn đến phi thường tốt lâu đài. Tuy rằng nàng thực khiêm tốn mà nói, còn so ra kém lâu đài Windsor, nhưng là Hoa Sinh mẹ nó thật không nghĩ thù phú. Càng làm cho Hoa Sinh khiếp sợ chính là, Sherlock, Lâm Lam, khụ khụ, vừa mới từ ta trước mặt đi qua, là, thật là, vương tử điện hạ cùng công chúa điện hạ, thiên a. Xuống xe, là thủ tướng đúng không? Vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện? Này bất quá là một cái đính hôn nghi thức. Mạch Khảo Phu kiệt tác. Mạch Khảo Phu ở một bên mỉm cười phản bác. Hoa Sinh tiên sinh, là cái gì làm ngươi hiểu lầm ta một cái bình phàm Anh quốc chính phủ văn chức nhân viên? Có năng lực thỉnh đến này đó đại nhân vật. Sherlock nhíu mày, không phải ngươi, Mạch Khảo Phu, đương nhiên không phải. Hoa Sinh, đó là ai? Lâm Lam chọc chọc Sherlock, thủ tướng tới rồi, trước đừng nói chuyện phiếm. Mạch Khảo Phu, chờ một đám đại nhân vật sau khi đi qua, cuối cùng có cơ hội hỏi một chút cái này luôn là cho hắn ngoài ý muốn đệ đệ vị hôn thê. Thân ái Lâm Lam, có thể cho chúng ta giải thích một chút sao? Lâm Lam, Mạch Khảo Phu, người biết, ta muốn đính hôn. Đã trưởng thành, yêu cầu tiếp nhận một ít sản nghiệp tới làm ta tương lai sinh hoạt không đến mức trứng chọi đá. Tiểu sản nghiệp có thể thỉnh đến này đàn không có lợi thì không dậy sớm người. Liên Hoa Sinh bác sĩ đều không tin. Sherlock mỉm cười mà cấp ra chuẩn xác nhất đáp án. Hôn khánh sản nghiệp, ẩm thực xích sản nghiệp, đồ ăn vặt sản nghiệp, văn hóa sản nghiệp cùng. Từ thiện, Lâm Lam có chút ngoài ý muốn. Ngươi đều biết, ta đây liền không giải thích, chính là lần đó sự, bất quá không phải hôn khánh, là áo cưới, nguyên bản là ta chuyên chúc quần áo thiết kế đoàn đội. Ta cho bọn hắn tìm cái kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội mà thôi, Hoa Sinh. Sherlock rốt cuộc nhịn không được hắc khởi mặt tới, Edward tiểu thư, ta tưởng chúng ta chỉ là đính hôn, không phải kết hôn, Mạch Khảo Phu lập tức mở miệng, ba ba. Mụ mụ nhìn qua, ngươi cho ta thu liễm điểm. Sherlock, bọn họ cũng không biết nói chúng ta làm cái này hỗn chướng sự. Không sai, này hai huynh đệ, nhất trí quyết định, lần này đính hôn, muốn giấu giếm cha mẹ. Bởi vì thiện lương có nguyên tắc như lão hôm vợ chồng. Là tuyệt đối sẽ không tán đồng bọn họ nhi tử, vì chính mình nữ nhi, mà đem một cái khác thiện lương nữ hài. Kéo xuống nước, ở bọn họ truyền thống tư tưởng chung, đính hôn, kỳ thật chính là kết hôn. Dù sao, bọn họ thống nhất lấy cớ chính là, một cái thiện lương nữ hài, đang xem Hoa Sinh blog sau, yêu Sherlock, mà Sherlock bởi vì cùng nàng đánh cuộc thua, bất đắc dĩ tiếp thu lần này đính hôn, trải qua Mạch Khảo Phu hoài lâu, thành công làm hai vị trưởng bối cho rằng. Kỳ thật Sherlock cũng là đối nhân gia nữ hài tử có ý tứ. Bằng không liền sẽ không cố ý bại bởi nữ hài. Còn vẻ mặt không kiên nhẫn mà tiếp thu nàng cái kia hoang đường chủ ý. Bằng không, lấy Sherlock tính cách, có nữ hài tử có thể buộc hắn đáp ứng đính hôn. Tuy rằng cảm thấy có điểm nói không thông, nhưng là tình yêu khiến người ngu muội gì đó. Hai vị lão nhân gia liền tin một nửa, chờ cho tới hôm nay. Nhìn đến nhà gái đem đính hôn điển lễ làm được như thế long trọng. Mà tiểu nhi tử tuy rằng một bộ ta không kiên nhẫn. Nhưng là ta còn là nhịn biểu tình. dư lại một nửa cũng nuốt vào trong bụng. Vui mừng cảm thán, tiểu nhi tử rốt cuộc cũng tìm được vừa ý người. Thật cao hứng mà chuẩn bị giúp nhi tử đem vị hôn thê tiếp trở về. Bọn họ chờ mong Lâm Lam, có thể làm cho bọn họ vẫn luôn cho rằng sẽ độc thân cả đời tiểu nhi tử. Mở miệng hướng bọn họ cho phép hai người làm hôn lễ. Sơ Lốc lập tức khôi phục hắn bé ngoan tươi cười. Triều lão Sơ Lốc vợ chồng cười một chút, sau đó thay đổi một chút góc độ, tiếp tục hắn vấn đề. Phục sức, cảnh tượng bố trí, đồ ăn, thậm chí tặng phẩm, đều là ngươi sản nghiệp. Lâm Lam tiểu thư, ngươi là ở khoe giàu. Lâm Lam mỉm cười ngọt ngào khai. Chú ý ngươi ngữ khí. Tuy rằng chúng ta chỉ là làm bộ vị hôn phu thế. Nhưng là thỉnh cho ta ứng có tôn trọng. Làm chúng ta ở chỗ này. Cả đời duy nhất một lần đính hôn. Nga, sẽ không có hôn lễ. Tin tưởng ta dự cảm. Ta cảm thấy ta làm cho xa hoa một ít. Một chút đều bất quá phân. Tưởng khuyên can hoa sinh nghe được Lâm Lam nói. Rất là nhận đồng. Sơ Lốc, người khéo léo sẽ nữ sĩ nhóm hướng tới lãng mạn tâm. Dù sao lại không phải kết hôn. Bất quá một cái chứng kiến điển lễ cùng cơm chưa thời gian. Còn có nhiều nhất tam giờ. Ngươi liền không thể nhẫn nại một chút tính tình của ngươi. Sơ Lốc ý đồ hít sâu. Ta đã nhẫn nại 4 ngày lại 9 giờ 34 phân 58 giây. Không có thực nghiệm, không có án tử, liền thuốc lá. Bởi vì thuốc lá một từ, nên đón hoa sinh cùng mạch khảo phu khiển trách ánh mắt. Hắn đành phải thu liễm, hảo đi, còn muốn ngây ngốc mà ngây ngô cười 5-6 tiếng đồng hồ. Chính là vì này không có lý tính cùng ý nghĩa lãng mạn. Này trừ bỏ làm cá vàng đại não được đến một lát tự mình thỏa mãn cảm bạo lều. Còn có cái gì đặc thù tác dụng, làm sân nhà vai chính vị hôn phu thế, bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều đã chịu ở đây mọi người chú ý. Sơ Lốc cuồng loạn rõ ràng là một bên các tân khách thực ngoài ý muốn. Mạch khảo phu đầu tiên là đối người chung quanh mỉm cười. Không kiên nhẫn, phải biết rằng, loại này thời điểm, luôn là hy vọng thời gian quá đến lại mau một ít được đến chung quanh khách khứa thiện ý giễu cợt. Thanh sau, lập tức sẽ quay đầu mặt đen đồi không bớt lo đệ đệ nhỏ giọng rít gào. Ta nói lại lần nữa, hôm nay là ngươi đính hôn. Vì Âu Lạc Tư, ngươi cũng không thể đem nó làm tạp, săn sóc một chút nữ sĩ tâm tình sẽ chết. Phát hiện chính mình tựa hồ cũng có chút thất thố, lại lần nữa xoay người chiều chung quanh khách khứa mỉm cười. Điều chỉnh cảm xúc, ý đồ cùng đầu nhiều động chứng nhi đồng đệ đệ câu thông. Nói như thế nào, như vậy một vị có giá trị con người, tài hoa, khí chất tiểu thư, nguyện ý vì ngươi tiêu phí nhiều như vậy. Chính là vì tổ chức một hồi không có tương lai đính hôn nghi thức. Nháo đến toàn thế giới đều biết đến trình độ, ngươi nên mỉm cười cảm ơn mà tiếp thu. Phải biết rằng, Lâm Lam nàng cũng không thiếu chúng ta gì đó. Cho ta cười, hảo, ngươi là đúng, brother, Sơ Lốc lại lần nữa ngoài cười nhưng trong không cười dơ lên tươi cười. Ta sẽ tận lực nhẫn nại. Hoa sinh xem đều Sơ Lốc bị mạch khảo phu trấn an xuống dưới. Tùng một ngụm, chiều một bên Lâm Lam cười cười, tưởng hòa hoãn một chút xấu hổ không khí. Hắn có thể thể hội, một nữ hài tử ở đính hôn điển lễ thượng, gặp được một cái táo bạo không kiên nhẫn vị hôn phu là gì đó cảm thụ. Chỉ là, vị này nữ sĩ còn lại là vẻ mặt mê mang. Lâm Lam, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cái gì lãng mạn, có thể sử dụng ta nghe hiểu được từ ngữ sao? Mới vừa bị trấn an xuống dưới Sơ Lốc lại tưởng nổ mạnh. Nhưng là nghĩ đến tựa như mạch khảo phu nói vì Âu Lạc Tư. Hắn cũng muốn làm lần này hôn lễ. Tại thế nhân trong mắt, thể diện, vui sướng mà tiếp tục đi xuống. Che giấu tính mà đem Lâm Lam ôm sát trong lòng ngực. Thân thiết mà dán ở nàng vành tai bên. Phát hiện trong lòng ngực người nháy mắt cứng đờ kháng cự. Mặc danh mà dâng lên báo, phục tính, khoái cảm ni như vậy cách làm. Làm mạch khảo phu cùng hoa sinh đồng thời bất đắc dĩ mà tưởng đem hắn tấu một đốn. Chính là bởi vì hôn lễ hiện trường, vẫn là đến mỉm cười giúp hắn miêu bổ. Làm ca ca, bạn tốt, làm được cái này phân thượng, thật sự thực khổ bức. Mỹ mãn gia đình, yêu nhau phu thê, thiên sứ bọn nhỏ, nơi này đều có 100 gia đình đi. Bọn họ hài tử mang về sẽ cho ngươi liệt mấy cái đội ngũ tới phủng làn váy. Thí quần áo thời điểm, ta chính là thấy được ngươi này làn váy lớn lên đủ để phô xong thảm đỏ váy. Còn có hôm nay đồ ăn, tiểu quà tặng, ngươi đều chuẩn bị thượng vạn phân. Nga, từ quyền quý phú thương, hạ đến dân du cư, ngươi đều mời tới, không phải vì ngươi kia không thể thỏa mãn hư vinh tâm. Lại là vì cái gì? Lâm Lam hiện tại tin tưởng nàng cái này vị hôn phu thật sự tựa như Mạch Khảo Phu nói. Chính là một cái không có lớn lên cự anh. Bình tĩnh một chút, Sherlock, trước muốn cho thấy hạ ta lập trường. Ta hiện tại cũng thực không kiên nhẫn. Bất quá, thỉnh ngươi nhẫn nại mấy cái giờ. Phải biết rằng, mấy ngày nay bị lăn lộn, không ngừng ngươi một cái. Ta cũng là người bị hại. Trời biết ta cũng tưởng một cái nho nhỏ nghi thức có thể giải quyết rớt. Phát huy ngươi siêu nhân sức quan sát cùng logic, ngươi lại cẩn thận nhìn xem chung quanh. Làm ơn, lãng mạn, hư vinh tâm loại đồ vật này. Không thể ăn không thể uống. Ta còn không bằng đi loại hai bồn hoa càng tốt. Vì phòng ngừa trong lòng ngực người phản kháng. Sherlock là nắm Lâm Lam đôi tay thủ đoạn. Hắn có thể khẳng định. Trong lòng ngực bởi vì trường kỳ xử lý hoa cỏ, tràn đầy tươi mát thực vật hơi thở nữ sĩ cũng không có nói dối. Chậm rãi làm chính mình bình tĩnh trở lại, quan sát đoàn người chung quanh, ở từng bước khách khứa trên người đào qua đi. Thực mau, hắn liền phát hiện rất nhiều, hắn không có chú ý, không, hẳn là chú ý tới, lại bực bội đến không nghĩ để ý tới chi tiết, bọn họ, cũng không phải. Có huyết thống quan hệ, từ nhân loại mí mắt di truyền đặc điểm đến ra, cha mẹ đều là mắt hai mí sinh ra hài tử đều là mắt hai mí. Mà này hơn 100 trong gia đình, có mười mấy đều không phù hợp cái này đặc thù. Lâm Lam nương sư lốc cao hắn một cái nửa đầu, có thể ngăn trở đại bộ phận tầm mắt, thực bất nhã phiên cái xem thường. Rốt cuộc phát hiện, tiểu hôm đại trinh thám tiên sinh, có thể trước buông ta ra sao? Phải biết rằng, không kiên nhẫn ta kỳ thật không ngại ở đính hôn điển lễ trước đem vị hôn phu tấu một đốn. Hút, Sherlock cảm giác được ngón chân đầu bởi vì giày cao gót tạo thành đau nhức. Kia lực đạo, thực nguyên vẹn cho thấy. Giày chủ nhân đích xác cũng giống nàng nói như vậy. Phi thường không kiên nhẫn, rất đau, cho ta cái giải thích. Các tân khách trộm đánh giá này đối vị hôn phu thê tầm mắt. Chưa từng có thiếu quá. Bọn họ xem ra, Sherlock cùng Lâm Lam, chính là một đôi ân ái vị hôn phu thê. Hiện tại khách khứa đã đến đông đủ, nghi thức sắp bắt đầu. Hai người đang ở tìm cơ hội vui sướng điều tình. Không, tú ân ái, một cái ôm nếu giải quyết không được vấn đề. Như vậy lại cho nhau sửa sang lại hạ quần áo. Dù sao lão hôm vợ chồng liền rất vui mừng mà nhìn tiểu nhi tử mang theo mỉm cười mà giúp hắn vị. Hôn thê sửa sang lại trên đầu hoa sa, mà hẳn ái nhân, cũng săn sóc mà giúp nàng điều chỉnh cà vạt góc độ. Ta tóc đau quá, ta cũng mau thấu bất quá khí. Mạch Khảo Phu cùng hoa sinh, bại cấp này hai cái. Một lần nữa câu, đáp, không, một lần nữa sát thượng vị hôn thê tay, nhét vào chính mình cánh tay sơ lốc hạnh phúc sờ sờ cà vạt. Thực tế là làm cà vạt buông ra, hào tùng một hơi. Người khách khứa đều là nơi nào mời đến, ngượng ngùng mà bắt tay quải hồi vị hôn phu cánh tay Lâm Lam cúi đầu sờ sờ phát đau ra đầu. Giảm bớt một chút cự anh vị hôn phu thô, bạo tạo thành đau, đau. Người nói những cái đó quyền quý, đại khái là bởi vì ta sản nghiệp cổ phần cùng ta giao chính trị thuế kim còn có từ thiện. Những cái đó gia đình thu dưỡng hài tử. Đều là đã từng hoạn quá trọng đại bệnh tật động quá lớn hình giải phẫu hai từ. Là ta sản nghiệp từ thiện khoản được lợi người, Sherlock hỏi ra trọng điểm. Kia bọn họ cha mẹ cùng ngươi có cái gì quan hệ? Mỗi cái gia đình, nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều mang theo nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Rõ ràng là đối chính mình cái này vị hôn thê rất là quen thuộc hiểu biết. Còn mang theo cảm kích cùng kính ý. Lâm Lam lúc này thật là kinh ngạc, ngươi như thế nào biết bọn họ bên trong đại bộ phận đều là ta giúp đỡ ra tới cô nhi? Hiện tại, đều ở ta kỳ hạ sản nghiệp bên trong công tác, bởi vì cùng cái vòng, cho nên quen biết yêu nhau, nguyện vọng là trợ giúp càng nhiều cùng chúng ta có tương đồng tao ngộ hài tử. Này đó, Mạch Khảo Phu cho ngươi tư liệu bên trong, không có nói rõ, Hoa Sinh, Thiên A, Lâm Lam, không nghĩ tới, ta tưởng ta yêu cầu xin lỗi. Sơ Lốc căn bản không có xem những cái đó tư liệu trực tiếp phóng lò sưởi trong tường thiêu. Ta cũng không có tới kịp ngăn cản hắn, một phần bị điểm tô cho đẹp đến giống thánh nhân cá nhân. Hồ sơ, Sơ Lốc phi thường khinh thường, đáng thương nữ hài. 8 tuổi một nhà đi ra ngoài du lịch khi tao ngộ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mang theo thật lớn bảo hiểm tặng cùng di sản, thành công trưởng thành một cái tốt đẹp, thiện lương, thông tuệ nữ hài, nhiều dốc lòng, cỡ nào tốt đẹp, có cái gì đáng giá xem. Mạch Khảo Phu cảm thấy Sơ Lốc thật là không có cứu. Ta trước nay đều sẽ không cho ngươi giả tư liệu. Thỉnh tin tưởng ta nhân phẩm. Sơ Lốc nhún vai. Nhưng là nhân phẩm của ngươi tuyệt đối sẽ làm ra giấu giếm. Đúng không? Ta tự mình trải qua quá. Mạch Khảo Phu, ngươi tín dụng giá trị. Ở ta nơi này, cũng không cao. Lâm Lam lười đi để ý hai huynh đệ khắc khẩu. Vẫy vẫy đầu, ý đồ ném rơi đầu hôn mê. Nàng không biết vì cái gì. Từ quyết định đính hôn bắt đầu. Nàng đầu tổng hội hiện lên một ít kỳ quái ký ức. Có một cái sẽ cầm nồi nấu quặng chủ dược, nàng kêu phụ thân ma dược đại sư. Có một cái cầm gậy gộc, nàng kêu hầu ca đại sát tứ phương con khỉ. Còn có một tòa phiêu phù ở dãy núi Chi Gian, phi thường to lớn kiểu Trung Quốc cung điện. Kỳ kỳ quái quái ký ức, luôn là ở một cái thật lớn tinh cầu ngoại, bị một người mặc đạo bào, múa may phất trần đạo sĩ thô bạo đánh gãy. Đương nhiên, cuối cùng nàng vẫn là dùng 5 viên hạt châu hung hăng mà tạp hắn một chút. Ngươi có khỏe không? Phục hồi tinh thần lại Lâm Lam. Nghe được Hoa Sinh tiên sinh lo lắng dò hỏi. Ngươi ánh mắt thực không thích hợp. Tựa hồ tìm không thấy tiêu cự. Đến nỗi sắc mặt, trang dung quá mức thành công. Hoàn toàn không có tì vết. Nhìn không ra tới, Lâm Lam mới phát hiện. Hôm huynh đệ khắc khẩu đã dừng lại. Cùng nhau hơi có chút lo lắng nhìn nàng, nỗ lực làm chính mình cười rộ lên, có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi, quá nhiều sự tình tích ở bên nhau. Từ khi còn nhỏ tai nạn xe cộ, thân thể của ta luôn luôn không tốt lắm. Đính hôn lúc sau, ta cảm thấy ta yêu cầu hảo hảo mà nghỉ ngơi một vòng. Vừa mới đang nói cái gì? Sơ Lốc hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, châm chọc mở miệng. Mạch Khảo Phu giúp ngươi bịa đặt giả tạo giả tư liệu, cái gì giả tư liệu? Nói ngươi từ 9 tuổi bắt đầu liền lập chí trợ giúp toàn Anh quốc cô nhi, sao có thể? Khi đó, ta tiêu vặt tiền cũng chỉ có thể trợ giúp 10 sở cô nhi viện mà thôi. Nói ngươi từ nhỏ thành tích ưu dị, năm trước còn tham gia quá một cái chuyên gia cấp hội thảo, này cũng không đúng. Ta thân thể không tốt. Đều là thỉnh gia đình giáo viên ở nhà dạy dỗ, không có đối lập, như thế nào biết ta thành tích ưu dị. Đến nỗi năm trước chuyên gia cấp hội thảo, là ta bỏ vốn, ta có rảnh liền đi một chuyến nhìn xem mà thôi, nói ngươi phi thường chi ở nhà. Cho dù mỹ mạo, trí tuệ, thân gia cũng không thiếu, lại tình nguyện bừa bãi vô danh, là cái nội liễm thiện lương tục nữ, khẳng định là cái hào thê tử. Ta khẳng định, ngươi đối ta âm dương quái khí, là bởi vì cuối cùng điểm này. Xin lỗi, ta cũng không cảm thấy ta mỹ. Đến nỗi thông minh, trên thế giới người thông minh có rất nhiều. Thân gia thứ này càng là lời nói vô căn cứ. Ta liền Anh quốc có này ăn, mặc, ở, đi lại mấy cái xích sản nghiệp mà thôi. So với những cái đó đại cá sấu, kém xa, đến nỗi bừa bãi vô danh. Chỉ là bởi vì ta thân thể không thế nào hảo, không thích nơi nơi chạy mà thôi. Lâm Lam rất tò mò. Mạch Khảo Phu, có thể nói cho ta, có cái gì làm ngươi đối ta có sâu như vậy? Ân, hiểu lầm, giờ phút này Mạch Khảo Phu biểu tình là, Di Ông, hắn rốt cuộc khẳng định một cái. Hắn kỳ thật sớm đã phát hiện sự thật, hắn đệ đệ cái này vị hôn thê, cũng là một cái quái thai. Bất quá, nhìn đến Hoa Sinh bác sĩ hoài nghi ánh mắt, hắn cảm thấy, hắn cần thiết đến rửa sạch một chút cái này vết nhơ. Hít sâu, hôm nay là bọn họ tiệc đính hôn, muốn mỉm cười, đối, sáng lạn mỉm cười, thân ái Lâm Lam, ngươi không thể phủ nhận, ngươi mỗi năm đều đầy hứa hẹn anh quốc đại bộ phận cô nhi viện. Quyên tặng một bút cách xù là quyên, Lâm Lam lập tức phản bác. Không, chỉ là ở ta 9 tuổi năm ấy, ta quyên một bút mà thôi, kế tiếp mỗi một năm, đều là tài vụ từ sản nghiệp mỗi năm lợi nhuận chung khoa học mà chi ngân sách quá khứ. Vì khoa học tránh thuế cùng, đối, tình yêu, mọi người đều là làm như vậy à, ta lại không phải thế giới nhà giàu số 1, sao có thể như vậy đại công vô tư? Mạch khảo phu, nhưng là, bên trong nhưng thao tác địa phương quá nhiều, cho dù là nhất giàu có đại cá sấu, bọn họ cũng sẽ ở bên trong gian lận, như vậy nhiều người, sẽ thật thật tại tại, không suy giảm làm như vậy, chỉ có ngươi một cái a. Tốt, ngươi thích như vậy cho rằng, liền như vậy cho rằng, nhưng là ở năm trước chuyên gia hội thảo thượng, ngươi thật sự là ở chuyên gia hội thảo chung. Đưa ra mấy cái nhằm vào vấn đề, làm cho cả hội thảo phương hướng thay đổi đến làm người kinh hỉ địa phương đi, Lâm Lam. Hợp lý tính đặt câu hỏi cũng có thể như thế đóng gói thao tác. Người như vậy tán dương ta sẽ thật ngượng ngùng, mạch khảo phu. Vấn đề là, người hỏi vấn đề, không có đối lúc ấy chuyên đề thâm nhập hiểu biết, là căn bản hỏi không ra tới a. Khiêm tốn. Thật là một loại mỹ đức tâm mệt mạch khảo phụ ý đồ nói sang chuyện khác. Edward lâu đài hoa viên, đại bộ phận đều là ngươi xử lý đi. Thật đẹp, đây là đại lời nói thật, không ai có thể phủ định. Ở xa hoa Edward lâu đài chung, các loại cảnh đẹp ý vui hoa cỏ cỏ cây, làm nó làm rạng rỡ không ít. Lâm Lam nghiêng đầu, mạch khảo phu, ngươi sẽ không từ này đó hoa cỏ xử lý. Liền hợp lý suy đoán ra ta là một cái nghi gia nghi thất. Phốc, hảo thê tử đi, Hoa Sinh bác sĩ nghe xong, cũng đại khái cảm nhận được mạch khảo phu cảm thụ, xuất ngôn tương trợ, này không phải một cái thực bình thường trinh thám sao? Thích hoa cỏ thục nữ, tuyệt đối là một cái thiện lương, tốt đẹp nữ sĩ, không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh, có rảnh có thể nếm thử Edward lâu đài chủ nhân mỹ vị. Lâm Lam dùng còn có thể động tay, làm một cái buông tay động tác, tùy thời có thể, ta đầu bếp nhóm hẳn là thật cao hứng, bọn họ rốt cuộc có thi triển duỗi tay lúc, thuận tiện nói một câu, ta từ nhỏ liền không có từng vào phòng bếp, hơn nữa, ta ngày thường càng thích điểm cơm hộp, Hoa Sinh, cuối cùng có thể cảm nhận được mạch khảo phu tâm tình. Hắn có loại. Sơ lốc cùng Lâm Lam lúc sau sinh hoạt sẽ phi thường xuất sắc cảm giác. Không hề chờ bọn họ vấn đề. Lâm Lam liền đem dư lại cũng nói ra. Edward lâu đài đủ đại. Có thể loại thực vật cũng nhiều. Ta giống như trời sinh liền thích làm cái này. Rất nhiều trong nghề chuyên gia tựa hồ cũng không có ta có thiên phú. Cho nên mới tạo thành đại gia cho rằng ta không thích ra cửa ảo giác. Trừ bỏ ta kia chuyên chế tăng tổ phụ không cho phép ngoại. Ta cũng đối bên ngoài thế giới không có quá lớn lòng hiếu kỳ, đến nỗi lần này đính hôn điển lễ vì. Cái gì như vậy dườm ra cùng phô trương, là bởi vì sử mật phu gia gia bọn họ, chính là quản gia bọn họ chuẩn bị về hưu, ta yêu cầu từ bọn họ trên tay tiếp hồi ta sản nghiệp. Hiểu biết rõ ràng lúc sau, làm ra thích hợp ta xử sự phương thức điều chỉnh. Sử mật phu gia gia cùng nãi nãi, đã từng là anh quốc hoàng thất thủ tịch hộ vệ cùng lễ nghi giáo viên. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới, bọn họ thật sự có thể thỉnh đến vương tử các công chúa lại đây. Mà thủ tướng, đại khái là bởi vì ta chuẩn bị điều chỉnh sản nghiệp phương hướng. Cho nên tiện đường lại đây một chuyến mà thôi, cũng không có các ngươi tưởng như vậy khoa trương, bất quá. Sơ lốc. Chúng ta đến cảm ơn bọn họ, Lâm Lam vẻ mặt mỉm cười. Kia chân thành ánh mắt, không có người hoài nghi nàng trong lời nói lòng biết ơn. Từ ta tai nạn xe cộ lúc sau, ta mất đi rất nhiều ký ức, chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ phụ thân, mẫu thân, mặt khác gì đó đều không nhớ rõ. Sử mật phu gia gia nói, là bởi vì ta thương tới rồi đầu nguyên nhân. Bọn họ vẫn luôn tận tâm tận lực mà chiếu cố ta, hiện tại. Cho dù biết chúng ta hoang đường hành vi, vẫn là tận lực mà làm chúng ta đính hôn điển lễ tận thiện tận mỹ, nói tới đây. Lâm Lam rất là thương cảm, nhưng là, bọn họ có bọn họ sinh hoạt, ta đã trưởng thành, không thể lại đem bọn họ cột vào ta bên người, ta tưởng. Chúng ta thật sự chỉ biết có một hồi đính hôn nghi thức mà thôi. Không nói chuyện cảm tình, chỉ xem hiệu quả, thật đúng là chính là thực hoàn mỹ. Đây là bọn họ đối chúng ta nhất thiệt tình kỳ vọng. Bất quá, ta tưởng kết hôn, vẫn là từ bỏ, cho nên, ta có thể thỉnh cầu ngài, cùng ta tiến hành một hồi hoàn mỹ đính hôn nghi thức sao? Slok không biết vì cái gì, nhìn lúc này ý cười doanh doanh Lâm Lam, đặc nhiên có chút thất thần. Hắn tổng cảm thấy cái này nữ hài như là một cái khoác kỳ quái xác ngoài quái nhân. Đầy người là lỗ hỏng, không có không khỏe cảm, nhưng là lại không phải chân thật nàng. Lão Slok thanh âm truyền đến. Slok, đừng nhìn trợn tròn mắt, mau cùng Lâm Lam lại đây. Nghi thức muốn bắt đầu rồi, theo các tân khách thiện ý tiếng cười. Phản ứng lại đây Slok mang theo Lâm Lam, ở hơn 100 thiên sứ hài tử phủng làn váy hạ. Chậm rãi lướt qua vòng hoa, đi tới thần phụ trước mặt, chỉ là, Slok không biết, lúc này hắn động tác, hòa hoãn rất nhiều. Slok hôm tiên sinh, ngươi hay không thiệt tình cùng Lâm Lam Edward tiểu thư yêu nhau. Thừa nhận nàng trở thành ngươi vị hôn thê. Đúng vậy, Lâm Lam Edward tiểu thư, ngươi hay không thiệt tình cùng Slok hôm tiên sinh yêu nhau. Hy vọng hắn trở thành ngươi vị hôn phu. Đương nhiên, nghe được Lâm Lam phi thường khẳng định trả lời. Mạc danh, Slok tâm mất tự nhiên kịch liệt nhảy lên. Hết chương.